Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3216, nhất định phải đứng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Mộ Tĩnh San tiến đến cơ hồ mỗi một lần tới Phượng Hoàng Đế Triều, nàng đều là lén lút tới cách thời gian dài như vậy. Nàng tự nhiên muốn giấu giếm được tất cả mọi người, đem Tô Hàn len lén bắt được trong phòng, sau đó thật tốt thúc giục một phen. Sau đó, lại quang minh chính đại, dẫn đầu Bạch Hổ Thánh Triều người, tiến vào Phượng Hoàng Đế Triều ở trong. Ngoại trừ bất đắc dĩ Tô Hàn bên ngoài, người nào cũng không biết, kỳ thật Mộ Tĩnh San trước đó đã tới qua một lần. Đương nhiên, Bạch Hổ Thánh Triều bên trong, vẫn có một ít người là biết đến, nhất là Bạch Hổ Thánh Nữ. Nàng đơn giản không thể tin được, vị kia trước kia cao cao tại thượng, nhìn như không dính khói lửa trần gian, đối thế gian tất cả nam nhân đều không có hứng thú đỉnh cấp tồn tại. Thế mà sẽ trở nên như thế. Sóng cuồng, đúng, hẳn là chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Chỉ dùng sóng cái chữ này tôi nói, có chút không thích hợp. Dù sao, Mộ Tĩnh San tâm môn, là chỉ vì Tô Hàn một người rộng mở. Phượng Hoàng Đại Điện, Bạch Hổ Thánh Nữ, đã lâu thấy được Tô Hàn. Bạch Hổ Thánh Triều người thường xuyên đến Phượng Hoàng Đế Triều, nhưng nàng không có. Mỗi một lần nhìn thấy Tô Hàn, người sau địa vị đều sẽ cất cao, lại Phượng Hoàng Đế Triều đẳng cấp, cũng sẽ tiến hành cực lớn tấn thăng. Tại Tô Hàn trên thân, Bạch Hổ Thánh Nữ rốt cục thấy được truyền kỳ hai chữ này tồn tại. Nàng vui mừng, chính mình có thể sống ở cái này, có Phượng Hoàng Đế Triều thời đại ở trong. Cũng không biết là ảo giác, vẫn là địa vị cho phép. Thời khắc này Bạch Hổ Thánh Nữ, chỉ cảm thấy Tô Hàn trong lúc phất tay, đều cùng đã từng hoàn toàn khác nhau. Loại kia thượng vị giả khí chất, theo nhất cử nhất động của hắn, tựa như lúc nào cũng tại thể hiện. Ta đã từng ở trước mặt hắn, còn như vậy cao cao tại thượng. Bạch Hổ Thánh Nữ thầm cười khổ, lần thứ nhất gặp nhau, Tô Hàn đứng tại bong thuyền cùng với nàng mở miệng, nàng còn tưởng rằng, Tô Hàn cũng là loại kia đối với mình ái mộ đến cực điểm nam tử. Này loại nam tử, dưới cái nhìn của nàng, bình thường nhất cực kỳ. Nhưng mà... đây bất quá là tự mình đa tình thôi. Liền Bạch Hổ Thánh Chủ đều có thể đối với hắn như thế tình sâu như biển. Còn có dạng gì nữ tử, hắn vô phương có được. Có lẽ trong mắt hắn, chính mình mới là bình thường nhất. Nói đi, có chuyện gì? Mộ Tĩnh San mở miệng, cắt ngang Bạch Hổ Thánh Nữ cái kia phân loạn suy nghĩ. Nàng lười biếng dựa ở nơi đó, hoàn mỹ sáng người thể hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài. Lại là không người đi nhìn nhiều. Không phải là không muốn xem, mà là, căn bản cũng không dám xem a. Tô Đế Chủ nữ nhân, ai dám nhìn nhiều. Huống hồ, Mộ Tĩnh San bản thân liền là uy hiếp thiên hạ Bạch Hổ Thánh Chủ, dưới cơn nóng giận, nhường ngươi máu tươi ba thước kinh khủng tồn tại. Đối nàng, tất cả mọi người là duy trì một loại lòng kính nể. Ngươi nói xem, Tô Hàn nhìn một chút Mộ Tĩnh San, không biết vì cái gì. Mọi người luôn là cảm thấy, Tô Hàn loại ánh mắt này bên trong, tựa hồ trộn lẫn lấy một loại. U oán, đúng, liền là u oán. Không biết, Mộ Tĩnh San cười tủm tỉm giang tay, sau đó nị thanh nói. Ngươi liền cho ta nói một chút nha, người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, cũng không phải xem ngươi cho ta làm vẻ mặt. Cái kia dính nhau tới cực điểm lời nói, không chỉ nhường mọi người tại đây, coi như là Tô Hàn chính mình. Đều nổi lên một lớp da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, người chú ý một chút. Tô Hàn xấu hổ ho nhẹ tiếng. Đây là chính thức trường hợp. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Người Bạch Hổ Thánh Chủ uy nghiêm ở đâu? Thôi đi, ở trước mặt ngươi nếu là còn có uy nghiêm, ngươi có thể vui lòng a. Mộ Tĩnh San ngưỡng cái đầu. Ai có thể nghĩ tới, đây là một vị sống mấy ngàn vạn năm lão yêu quái. Bộ dáng kia, thần thái kia, rõ ràng liền là Tô Hàn một vị tiểu mê muội a. Tô Hàn mặt mo có chút đỏ lên. Hắn nhìn chung quanh người, vô luận là Bạch Hổ Thánh Triều bên kia, vẫn là Phượng Hoàng Đế Triều bên này. Cơ hồ đều là hai vai run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ muốn cười, lại không dám cười dáng vẻ. Ai dám bật cười, bản đế cắt lấy đầu lưỡi của hắn. Tô Hàn giả bộ cả giận nói, như thế chính thức trường hợp. Lại bị Mộ Tĩnh San làm cho thành cái dạng này. Khả năng đây là Tô Hàn làm người hai đời, cho đến bây giờ, duy nhất không làm gì được một nữ nhân đi. Tứ đại đạo viện người, trước mấy ngày tới. Tô Hàn nói, bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, hy vọng ta Phượng Hoàng Đế Triều có thể cùng ba đại thánh triều ngưng chiến, bằng không, bọn hắn liền muốn theo bên trong ra tay rồi. Trọng tâm khuynh hướng người nào? Mộ Tĩnh San nói, tự nhiên là ba đại thánh triều. Tô Hàn giải thích nói, bọn hắn đầu tiên là tới Phượng Hoàng Đế Triều, hy vọng ta có thể đồng ý về sau, lại đi ba đại thánh triều bên kia, mà lại bọn hắn lời nói bên trong uy hiếp ý vị cực nồng, nghĩ đến tại ba đại thánh triều trước mặt, bọn hắn tuyệt không dám như thế, đến lúc đó chỉ sợ lại là mặt khác một bộ sắc mặt. Bọn hắn dĩ nhiên không dám, Mộ Tĩnh San hừ lạnh nói, một đám khe cửa mà bên trong xem người đồ vật, vẫn luôn tự cho là thanh cao, cảm giác mình vô địch thiên hạ. Nếu là thật lợi hại như vậy, chỉ sợ này trung đẳng tinh vực bên trong, 10 đại thánh triều thanh danh, cũng sẽ không mạnh như vậy. Hết sức xác thực, Tô Hàn nhẹ gật đầu, vô luận là bọn hắn nửa bước thần cảnh cường giả, vẫn là bọn hắn cái gọi là đỉnh cấp thiên kiêu, đều cực kỳ không coi ai ra gì, nhất là những cái kia thiên kiêu nhóm, càng là trực tiếp mở miệng, đối bản đế tiến hành uy hiếp. Cái gì? Mộ Tĩnh San trừng mắt, toàn thân khí tức lập tức băng hàn. Bọn hắn dám uy hiếp ngươi, chán sống mùi đúng không? Tên gọi là gì? Cái nào đạo viện? Lão nương cái này đi lật ngược chúng nó. Tô Hàn mặt mo lần nữa đỏ lên, nữ nhân này bao che cho con cảm giác là thật nồng a, có thể người của song phương đều ở nơi này đâu, nhiều ít cho mình một chút mặt mũi a, chính mình chính là Phượng Hoàng Đế chủ, khiến cho trung đẳng tinh vực nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng tại Mộ Tĩnh San trong mắt, tựa hồ chỉ là một cái yếu đuối vị hôn phu mà thôi. Khụ khụ, không cần. Tô Hàn ho khan hai tiếng, tiếp tục nói. Ta đã ra tay, oanh diệt thân thể của hắn, xem như trừng phạt. Mộ Tĩnh San đôi mắt đẹp sáng lên, Bạch Hổ thánh triều người, cũng đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Nói tới nói lui, Mộ Tĩnh San trên thực tế cũng chỉ là đang nói đùa thôi. Thời khắc này thế cục, như tứ đại đạo viện này loại thế lực liên lụy vào, biện pháp tốt nhất, khẳng định là lôi kéo, mà không phải đắc tội. Mộ Tĩnh San thoạt nhìn, đối tứ đại đạo viện rất là xem thường. Nhưng nói thật, tứ đại đạo viện không nói so thánh triều mạnh, có thể coi là kém, cũng không kém là bao nhiêu. Bằng không, bọn hắn cũng không có khả năng có này loại thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn ngược lại tốt, đi lên liền xử lý người ta một bộ thể xác. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết, Tô Đế Chủ không phải một cái tùy ý mà làm người, sở dĩ sẽ ra tay, khẳng định là tứ đại đạo viện nói một chút, khiến cho hắn cực vì tức giận. Bây giờ Phượng Hoàng Đế Triều, không nguyện ý trêu chọc người nào, nhưng cũng đích thật là không sợ người nào. Chỉ có thể nói, tứ đại đạo viện không có mở mắt ra. Tìm người đến, liền là muốn biết một chút tứ đại đạo viện thực lực. Tô Hàn vừa nhìn về phía Mộ Tĩnh San, không biết. Mộ Tĩnh San lắc đầu, không biết, Tô Hàn sửng sốt một chút, nữ nhân này, quá sảng khoái đi. Tô Đế Chủ, Bạch Hổ Thánh Nữ hợp thời đứng lên, theo vãn bối biết, từ mấy ngàn vạn năm chuyện lúc trước về sau, Thánh Chủ vẫn đều đang điên cuồng tu luyện, cho đến cuối cùng, tiếp nhận Bạch Hổ Thánh Chủ vị trí. Sau đó, vì đem những cái kia điên cuồng theo đuổi nam nhân cho cách ly, Thánh Chủ trực tiếp đem Bạch Hổ Thánh Triều cho bắt đầu phong tỏa. Không tham dự bất luận cái gì phân tranh, cũng không hỏi tới những chuyện khác. Bởi vậy, Bạch Hổ Thánh Triều đối với tứ đại đạo viện hiểu rõ, thật không nhiều. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn lại có thể không biết, Bạch Hổ Thánh Nữ đang nói cái gì. Đây là tại trợ giúp Mộ Tĩnh San tìm lại mặt mũi a, mấy chục triệu năm trước, chính mình lưu lại Mộ Tĩnh San rời đi, chỉ sợ tại người nào trong mắt, đều là chính mình từ bỏ Mộ Tĩnh San. Cho dù là Thánh Vô Song, An Vân Ế đám người, hẳn là cũng nghĩ như vậy. Mà trên thực tế, thời điểm đó hai người, đều ưa thích đối phương, chỉ là không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. Tăng thêm Tô Hàn truy cầu võ đạo, cho nên sớm rời đi trung đẳng tinh vực. Kỳ thật cũng không có cái gì người nào vứt bỏ người nào, chẳng qua là Tô Hàn lựa chọn hắn theo đuổi đường. Có thể không thừa nhận chính là, tại hắn cùng Liễu Thanh Giao tiến tới cùng nhau. Trở thành yêu long cổ đế, đứng tại ngân hà tinh hệ đỉnh phong nhất về sau. Tô Hàn cũng không trở về nữa đi tìm Mộ Tĩnh San. Về sau Tô Hàn ngoài ý muốn ngã xuống, nguyên linh trưởng thiên, truy sát hết thảy cùng Tô Hàn có quan hệ người. Đến loại kia thời điểm, Tô Hàn muốn về đến, cũng không về được. Từ một điểm này tới nói, Tô Hàn đối nàng, đích thật là cực kỳ áy náy. Thế nhưng, cũng cực kỳ vui mừng, như lúc trước Mộ Tĩnh San tu vi đầy đủ, cùng Tô Hàn cùng một chỗ đi đến thượng đẳng tinh vực, cái kia giờ phút này, chỉ sợ nàng cũng không sống nổi. Tô đế chủ, Bạch Hổ thánh nữ thanh âm ở bên tai truyền đến, Tô Hàn bỗng nhiên tỉnh táo, nhưng thấy người xung quanh đều tại nhìn lấy chính mình, nhất là Mộ Tĩnh San. Nghĩ gì thế? Mộ Tĩnh San ôn nhu nói. Không có gì, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi. San San, ngươi cảm thấy là Bạch Hổ thánh chủ êm tai, vẫn là đế chủ phu nhân êm tai? Lời này vừa nói ra, toàn bộ Phượng Hoàng đại điện, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mộ Tĩnh San đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tin được. Này, thật chính là Tô Hàn sao? Trong ấn tượng Tô Hàn, hẳn là không sẽ nói ra những lời này đó a. Coi như có thể nói ra đến, cũng không nên lại là tại loại trường hợp này a. Nàng Mộ Tĩnh San, cho tới bây giờ đều là một cái nữ nhân dám yêu dám hận. Từ mấy chục triệu năm trước, Tô Hàn rời đi, nàng triệt để nhắm lại nội tâm, không còn có làm bất kỳ nam nhân nào rộng mở qua. Ở kiếp này, Tô Hàn trở về, hai người nhận nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tĩnh San sẽ không bao giờ lại như đã từng như vậy nhăn nhó. Nàng ưa thích Tô Hàn, liền muốn nói ra đến, cho dù là ngay trước vô số người mặt, nàng một dạng sẽ không che giấu nàng đối Tô Hàn cái chủng loại kia yêu thương. Có thể Tô Hàn vẫn luôn là đại nam tử chủ nghĩa, tại chính thức trường hợp, cho tới bây giờ đều là mang theo uy nghiêm mặt nạ. Nói câu khó nghe chút, theo khai chiến cho tới bây giờ, bà đại thánh triều cũng không biết, Bạch Hổ thánh triều vì sao lại cái này làm việc nghĩa không chùn bước trợ giúp Phượng Hoàng đế triều. Phượng Hoàng đế chủ có thê tử, mà lại còn không chỉ một vị, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng tại thế nhân nhận biết bên trong, Phượng Hoàng đế chủ thê tử, tuyệt đối không có Mộ Tĩnh San. Mộ Tĩnh San cảm giác, mình tựa như là Tô Hàn một cái tình nhân một dạng, tại Phượng Hoàng đế triều yếu thế thời điểm, muốn lén lút, tại Phượng Hoàng đế triều cường thế thời điểm, vẫn là muốn lén lút. Có cần phải sao, nhưng nàng yêu Tô Hàn. Nàng không lại bởi vậy đi so đo. Không quan trọng một cái danh phận mà thôi, có hay không? Kỳ thật cũng hết sức quan tâm, không riêng gì nàng, cho dù là Bạch Hổ thánh nữ các loại, biết được những chuyện này người, đều vì Mộ Tĩnh San thấy không cam lòng. Cho nên, Bạch Hổ thánh nữ mới có thể ngoài sáng trong tối mở miệng, làm Mộ Tĩnh San tìm lại mặt mũi. Không nghĩ tới, thế mà thật đúng là đã tìm đúng. Bá bá bá, rất nhiều bóng người đồng thời quay đầu, tầm mắt tất cả đều tập trung tại Mộ Tĩnh San trên thân. Vị này chịu người trong thiên hạ kính ngưỡng, nhưng xưa nay đều mặt không đổi sắc Bạch Hổ thánh chủ. Tại này một cái chớp mắt, lúm đồng tiền đỏ hồng. Vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này thoạt nhìn, tựa như là một quả quả táo chín, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào tâm động. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Mộ Tĩnh San nhỏ bé yếu ớt rùi mũi. Đầu đều muốn chôn đến ngực đi. Trước đó còn như vậy không chút kiêng kỵ nàng, giờ phút này lại là thẹn thùng không được. Cả hai vị trí, tựa hồ là điên đảo, liền là muốn biết đáp án. Tô Hàn lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ giọng cười nói, ngươi cảm thấy cái nào êm tai, cái kia ngươi chính là cái nào. Mộ Tĩnh San khuôn mặt lập tức càng đỏ, đây là tại thổ lộ sao? Trước mặt nhiều người như vậy, cùng chính mình thổ lộ sao? Cùng trong tưởng tượng không giống nhau a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.